Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 185, phía sau âm mưu chi mộng hồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, người hỏi thăm đan thanh giới chỗ rốt cuộc có ý đồ gì. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh nhìn kia một thân thanh sam, mặt mũi tuấn tú bóng người, chậm rãi hỏi ra vấn đề kia sau đó, chỉ thấy kia Hàm Yên cư sĩ bỗng nhiên trên mặt trở nên rất là mất tự nhiên. Ánh mắt cô ả hắn nhất thời trở nên có chút điểm lạnh ý. Có chút phòng bị hỏi, há, tiền bối hẳn là hiểu lầm, vãn bối không có bất kỳ chớ để ý nghĩ, chỉ bất quá ta thuở nhỏ thích đan thanh. Nhưng là khổ nổi không có một tốt sư phó, cho nên học cái gì cũng là ngổn ngang, không thành chương pháp, cho nên, bây giờ vãn bối đặc biệt hy vọng có thể đến kia trong trời đất này đan thanh thánh địa đan thanh. Giới đi học tập kỹ năng vẽ, không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết vãn bối nó phương vị cụ thể. Vãn bối cũng tốt đi trước cầu học. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia yên lặng đứng ở phía trước đám mây trên. Hàm Yên, trong ánh mắt, là tràn đầy khát vọng. Một đạo ác liệt ánh mắt vào giờ khắc này giống như kia tốc độ ánh sáng một dạng nhanh chóng từ cái. Này Hàm Yên cư sĩ trong con mắt hướng kia trong mắt tràn đầy khát vọng Tiểu Tuệ Minh đầu xả tới. Phảng phất giờ khắc này. Thân thể của hắn từ trong ra ngoài cùng với toàn bộ tế chi mạt tiết đều bị hắn nhanh chóng quét. Nhìn một lần, Tiểu Tuệ Minh đứng yên lặng nơi đó, vẫn là như vậy thành kính, hoàn toàn không vì bất thình lình quét xem mà có một chút kinh hoàng và bất an. Hàm Yên cư sĩ nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, ân nương đương, căn cốt không tệ. Đáy lòng cũng coi như thuần lương. Không tệ. Kia Hàm Yên cư sĩ nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, nhưng là, khoan hãy nói cái vấn đề này ta tuyệt đối sẽ không trả lời ngươi. Chính là ta cho ngươi biết kia đan thanh giới phương vị. Chỉ bằng bây giờ ngươi thực lực là hoàn toàn không cách nào đến. Bởi vì, nó dưới đây khoảng cách cũng là quá mức xa vời. Cho nên, cái vấn đề này ngươi hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Kia Hàm Yên cư sĩ chậm rãi nói. Nhưng là, ta đúng là muốn đi đâu cái đan thanh giới học tập đan thanh phương pháp. Nó là ta một cái mơ ước. Tiểu Tuệ Minh nhìn đứng ở phía trước thanh sam phiêu phiêu Hàm Yên cư sĩ. Lớn tiếng nói. Này, kia yên lặng đứng ở đám mây trên thanh sam phiêu phiêu Hàm Yên cư sĩ. Nhìn này mặt lộ thành kính Tiểu Tuệ Minh. Nhất thời hàn đúng là có chút gặp khó khăn. Thực ra, đối với Tiểu Tuệ Minh, hắn là cực kỳ thưởng thức. Từ nơi này một đường tới biểu hiện, hắn đã là chắc chắn. Cái này 8 tuổi coi như Tam Thanh Tông Sùng Vũ đường đường chủ Tiểu Hoa Hoa sau này tuyệt đối là này. Trong tam giới xuất sắc nhân vật, hắn cũng sớm đã có thu đồ đệ chi tâm. Tiếc rằng chính mình chỉ là một linh ảnh. Chủ kia thân ở đan thanh giới, này cũng 600 năm đi qua, bây giờ cũng không biết thế nào. Tiền bối, ngươi xem như vậy có thể hay không? Nếu như tiền bối đáp ứng ta đi tranh kia kỹ năng thánh địa đan thanh giới, ta có thể nhâm tiền bối đem ta trước tu luyện những thứ kia bác tạp vũ kỹ và công pháp cũng xóa đi. Ta một lòng nghiên cứu kia đan thanh giới họa công, ngươi xem như vậy có thể không? Tiểu Tuệ Minh thấy kia Hàm Yên cư sĩ do dự một chút. Cho là hắn ở ghét bỏ chính mình võ công bác tạp. Công pháp tu luyện không cùng đường. Cho nên không nghĩ thu chính mình. Cho nên, lại vội vàng bổ sung nói. Như vậy đi, ngươi tha cho ta suy tính một chút. Bất quá, đang suy nghĩ trước. Ngươi phải trả lời ta một cái vấn đề. Ngươi tu luyện vũ kỹ năng công pháp. Rốt cuộc là vì cái gì? Kia Hàm Yên cư sĩ nhìn trước mắt Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi hỏi, ta đương nhiên là vì có thể trở nên mạnh mẽ, không hề bị vậy người khác khi dễ, mới có thể bảo vệ được người nhà ta mặc dù bây giờ ta còn không biết cái gì là gia, bởi vì ta từ lúc ký sự lên cũng chưa có gia. Như vậy mấy tháng gặp gỡ cũng là để cho ta mơ hồ biết một ít quan vu gia nhân đầu mối, cũng mơ hồ cảm giác bọn họ hẳn là bị một cổ cường đại thế lực khi dễ rồi. Ta muốn thật tốt tu luyện, đợi đến cảnh giới cao thâm lúc ta cũng có thể đi giải cứu ta mẫu thân rồi. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt có một chút mơ hồ trong suốt thoáng hiện. Hắn kinh ngạc nhìn kia đứng ở phía trước Hàm Yên cư sĩ Linh Ảnh, kích động nói, chẳng lẽ người mục tiêu cũng chỉ có những thứ này sao? Hàm Yên cư sĩ nhìn thần sắc rất là kích động Tiểu Tuệ Minh, khẽ nhíu lông mày, chậm rãi nói, chẳng lẽ ta nói không đúng chỗ nào sao? Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn một cái kia đám mây trên yên lặng cao vút Hàm Yên cư sĩ Chi Linh Ảnh, mặt lộ kinh nghi hỏi, dĩ nhiên ngươi nói cũng không có sai, nhưng là không đủ to lớn. Một giọng nói từ cái này Hàm Yên cư sĩ đứng chỗ lượn lờ nhẹ nhàng tới. To lớn? Cái gì là to lớn? Ta nói đều là nói thật. Ta tu luyện đầu tiên chính là vì cứu mẫu thân. Khác cái kia cái gì to lớn cùng ta không có quan hệ gì. Bất quá, nếu như hắn cũng là đi tìm mẫu thân lời nói, ta nghĩ chúng ta là một bạn cũng là có thể. Bất quá, tiền bối ngươi tối thiểu nói cho ta biết hắn ở đâu. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt thanh sam phiêu phiêu Hàm Yên cư sĩ, chân thiết nói, ha ha ha ha, được, nói tốt, ngươi không nhận biết to lớn, ngươi biết nhân kêu chân thực. Kia đứng ở phía trước Hàm Yên cư sĩ, nghe được Tiểu Tuệ Minh lời nói sau đó, cũng là có chút điểm giật mình, cũng bị hắn ngốc vù vù bộ dáng thật sự thật sâu hấp dẫn. Cho nên cũng là cặp mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng ở trên phi kiếm tiểu hài. Cười lớn một tiếng, tiếp theo trêu nói, Tiểu Tuệ Minh nghe một chút lời hắn, một thời gian cũng là không có công khai. Vốn muốn tiến lên hỏi thăm rõ ràng, bất quá hắn nhìn trước mắt kia có chút cười trúng chím Hàm Yên cư sĩ, cũng là không có đang làm gì giải thích. Lúc này ngươi nghe rõ chưa vậy? Kia Hàm Yên cư sĩ ngắm có chút về phía trước dò xét một chút, lại ấm ức rụt trở về Tiểu Tuệ Minh, cười ha hả hỏi, ta không. Tiểu Tuệ Minh ấp a ấp úng đáp, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Ngươi tại sao không hiểu đồ vật bất động não tử tư thi đây? Hàm Yên cư sĩ nhìn kia đứng ở kim phượng phi kiếm trên ấp a ấp úng Tiểu Tuệ Minh hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhìn cặp mắt kia như đuốc Hàm Yên cư sĩ, trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Thực ra hắn không phải là không minh bạch, hắn chỉ là không quá rõ mà thôi. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh nhất thời không trả lời được lúc, bỗng nhiên một tài dễ nghe thanh âm chậm rãi ở phương thiên địa này vang lên, theo giọng nói của đó chậm rãi bay tản ra đến. Chỉ thấy kia vốn là còn điểm hôn mê Hạc Vũ đã dùng rằng thân thể chật vật đứng lên, ngươi lại là ai, vì sao lại từ nơi này trong tranh rơi ra ngoài? Kia đứng ở đám mây trên Hàm Yên cư sĩ, nắm kia đã đình đình ngọc lập ở kim quang kia lập lòe trên phi kiếm Hạc Vũ tông chủ, có chút điểm kinh nghi hỏi, thiên giới bên trong, có người thật giống như đúng là cùng kia ma giới đại lục ký tên hiệp nghị gì? Tướng này ta giam giữ ở trong đó Đào Lâm Họa Quyền, chính là một cái tên gì Mộng Hồ ở sau lưng giở trò. Thực ra cái này Mộng Ẩn Nương chi là một con rối. Hạc Vũ nhìn một cái trước đó Phương Hàm Yên cư sĩ Chi Linh Ảnh cùng với bên người Tiểu Tuệ Minh, hình như là phát hiện cái gì bí mật lớn động trời mật một dạng, một chữ một cái nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.